Chương 667, liên tục chống lại. Canh thứ tư, kết thúc công việc chứng kiến quanh mình đã không có hộ vệ, băng xương thợ săn Tát Lâm Thẻ hai mắt lập tức cảnh giác, nhìn trái ngó phải, siêu tầm bắt đầu người xâm nhập tung tích. Mà ta có ở đây không xác định trong lầu tháp có hay không có tình huống của địch nhân, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tiến nhập ẩn thân trạng thái, từ từ đi về phía trước. Băng xương thợ săn Tát Lâm Thẻ chắc là không có nhìn thấu kỹ năng, cho nên mãi cho đến ta tiếp cận thù hận của nó khoảng cách, nó đều không có phát hiện, mà là hướng phía những cái này liệt ma cuồng chiến sĩ thi thể di động trong lòng ta đại hỉ, lẳng lặng đi theo sau lưng của nó, chờ đợi lấy thời cơ tốt nhất xuất hiện. Rốt cục, nó đi tới một đầu mới vừa bị ta xong rồi rơi liệt ma cuồng chiến sĩ dưới chân của, khẽ cong eo, sờ soạn một cái người này nhân trung, phát hiện quả thực tắt thở, lúc này mới nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Trong miệng lại bắt đầu xí xô xí xào toái toái niệm thời cơ đã đến ta trong lúc bất chợt theo hắn sau lưng hiện thân, dựa theo cổ của nó một cái hung ác long thứ kích đánh tới, chỉ thấy một đạo hồng quang hiện lên, lợi nhận đã tinh chuẩn đâm thủng cổ của nó 478452 không khỏi liễu. Lưới, băng xương thợ săn Tát Lâm Thẻ trưởng khống lực thực sự là không thấp, nếu như thay đổi một dạng B, lần này thương tổn cũng phải ở trăm vạn điểm chừng bị công kích Tát Lâm Thẻ phản ứng cũng rất nhanh. Từ phía sau lưng lấy xuống thú cốt trưởng cung không phải đâu, khoảng cách gần như thế, nó còn dám dùng viễn chỉnh công kích, không sợ cung có suy yếu khoảng cách sao? Ta rất nhanh đến mức đến rồi đáp án, nó thực sự không sợ, bởi vì nó lúc này cũng không có cái này thú cốt trưởng cung cho. Giang vũ khí tầm xa tới sai bảo, mà là đem cánh cung hướng phía ta dùng sức vung một tầng màu băng lam đã bao trùm toàn bộ trưởng cung. Cánh cung bên trên lóe lên dường như lợi nhận một dạng sắc bén quang mang băng xương liên chạm, ta đã phản ứng không kịp nữa, trong lúc vội vàng hướng về sau vừa lui, thân thể là tránh được, nhưng là quanh thân lại bị đông lạnh lên một tầng màu băng lam len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị băng xương thợ săn Tát Lâm Thẻ băng xương liên chạm kỹ năng công kích. Trước sau tổn thất 76.452, 9.451 2 điểm HP, ngài lực phòng ngự vật lý giảm bớt 40%. Lượng máu tốc độ khôi phục về không, hiệu quả duy trì liên tục 8 giây kỹ năng này đã tương đương muốn chết, chẳng những đem ta lượng máu đánh chỉ còn lại có 1/3, nhưng lại đem phòng ngự vật lý tạm thời hạ xuống không đủ 40.000 điểm, ta không dám ở lưỡng lự, trực tiếp bộ cho mình một cái thần long ý chí, quay đầu liền hướng bên ngoài chạy, cái này, tuyệt đối không phải muốn cởi chiến, chỉ là ở cố kỵ trên. Người nó một cái kỹ năng chạy như bay, long hành hổ bộ mở ra sau đó. Cả người tốc độ đã đến gần 60 mại, dùng hết quách, thực sự là qua kích thi cờ hờ băng xương thợ săn Tát Lâm Thẻ tốc độ di động cũng không coi là chậm, một mực ta phía sau đuổi, hơn nữa nhanh chóng đánh lên một chi thú cốt tiễn, đổ cho ta một cái bắn ngang, ta không dám lãng phí quý báu thần long ý chí, ở tên gần bắn chúng ta thời điểm đột nhiên một cái biến tuyến chạy, hợp lý tránh được một lần này công kích Tát Lâm Thẻ thì một đường truy kích. Vẫn theo ta chạy tới khoảng cách tòa nhà hình tháp 100m chi diêu địa phương cơ thể của ta một tà, lần nữa biến hướng, xông lên một bên rừng cây, đồng thời tê như vọng nguyệt, ném cho nó một cái long khí sóng Tát Lâm Thẻ thân thể phía bên trái sườn lóe lên, long khí sóng dán thân thể của nó bay đi ở giữa sau lưng nó một gốc cây cây vân sam, trong lúc nhất thời đập cây vân sam ở trên tuyết rơi lã chã xuống, ta tâm lý ngược lại là tuyệt không thất vọng, ta đây chủng cách làm. Không hề nghi ngờ là muốn ngăn chặn thù hận của nó, bởi vì này chủng dã ngoại bê cừu hận thông thường đều không phải là cực kỳ ổn định chạy vào cái này cây vân sam rừng cây. Ta bước chân đột nhiên vòng trở lại, khoảng cách đã đủ, cái kỹ năng đó cũng sẽ không đối với quanh mình có ảnh hưởng gì. Băng xương thợ săn Tát Lâm Thẻ thấy ta không lùi mà tiến tới, trên mặt rào rạt ra khỏi một tia mập mờ cười, tựa hồ là muốn cùng ta thật tốt lẫn nhau đùa giỡn một phen, trong tay trường cung dây cung dùng. Sức hướng về sau lôi kéo, đem trường cung kéo thành một cái đầy tháng, hướng phía trên người của ta dùng sức đánh ra một cái treo sâm lánh hàn băng tên băng xương nổ bắn ra tên tốc độ cực nhanh lại góc độ cực tiểu, cơ hồ là thẳng tắp bắn vọt đến rồi trước người của ta, hoàn hảo bởi cái này kỹ năng thả ra thời gian tương đối dài, ta có chuẩn bị đầy đủ, trong tay cái khiên đưa ngang một cái chặn một lần này công kích len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị băng xương thợ săn Tát Lâm Thẻ băng. Xương nổ bắn ra kỹ năng công kích, bởi ngài thần long ý chí kỹ năng tồn tại, để tiêu một lần này kỹ năng thương tổn len ken gợi ý của hệ thống, ngài chống cự băng xương nổ bắn ra kỹ năng giảm tốc độ hiệu quả ha ha, mặc cho ngươi cấp độ sử thi B có bao nhiêu cường lực, đối mặt thần long ý chí và long hành hổ bộ song trọng kháng tính, giảm tốc độ gì gì đó vào giờ khắc này đều là phù vân bất quá, ta gió liền phi thường phiền muộn, mặc dù là ta cái khiên đón đỡ ở Tát Lâm Thẻ lúc này đầy công kích. Ta thần long ý chí độ mềm và dai như cũ rất không đến phân nửa, khoảng chừng được có 10 vạn điểm tả hữu, bởi vậy có thể thấy được, Lang Vương Sáo Trang đã không thích hợp nữa trường hợp này, phòng ngự vật lý xác thực quá thấp một chút, lúc này chắc chắc nếu so với độc luyến thu vũ bộ kia vô căn cứ phong hỏa Sáo Trang kém không ít phòng ngự. Đặc biệt tiểu không tiền đồ, đối mặt cấp độ sử thi B cũng không thể thất thần, nếu có hạnh giết chết cái này B, còn buồn làm không dậy nổi như bức trang bị sao băng xương thợ săn Tát Lâm Thẻ ý tưởng cùng ta là giống nhau, đều là muốn giết chết đối phương. Vì vậy ở ta gần người sau đó, vũ khí trong tay lại một lần nữa biến hóa cung làm kiếm, hướng phía trên người của ta dùng sức chặt chém xuống phía dưới mà ta thì một cái nghiêng người, tay trái giương lên, lần nữa đem thần long thánh tài vứt cho nó mà lần này, nó rất vinh hạnh đón nhận kỹ năng này, hơn nữa, có tác dụng trong thời gian hạn định vẫn như cũ là 10 giây, một chút cũng không có ngâm nước Tát Lâm Thẻ công kích thất bại, chân phải cực kỳ vặn vẹo phía bên trái sườn lắc một cái, cả. Người đột nhiên xoay tròn vũ khí trong tay càng là cu nở dê theo một lù cờ chuyển động trong lúc nhất thời, một cỗ nhỏ báo ở trước người của ta hình thành bạo lực chém xoáy ta cảm thấy lồng ngực của mình trước một hồi đau đớn, thần long ý chí độ mềm và dai lập tức rơi sạch, lượng máu cũng bị mất 1.234 năm điểm, cờ mờ nở, mấy chữ này thật đúng là có thứ tự bất quá, sự phản kích của ta đã ở nó kỹ năng dừng lại sau đó bắt đầu rồi, hơn nữa, bao tố một dạng, làm nó không cách nào ngăn chặn mặc dù nói giống cái. Liệp ma tốc độ di động rất nhanh, mà dù sao cao 2 mét thân cao tại nơi bảy, làm sao nhanh cũng mau bất quá 10 ngăn hồ sơ mẫn tiệp thêm được gần lòng chiến tướng. Thân xác của ta trái phải lắc một cái đồng hồ quả lắc thức mê tung bộ cơ hồ khiến nó trọng tâm bị ta hoảng khai. Ngay sau đó, một cái lượn quanh về sau, dưới chân một cái tung nhảy người lên. Ở trệ không trạng thái hạ chiều lấy cổ của nó đánh ra lưu tinh liên kích 1454-54-6474-51-7884-51 bạo kích 1489-42-8798-7 rất bất đắc dĩ. Băng xương thợ săn Tát Lâm Thẻ di động cũng không chậm, mặc dù không có tách ra ta một lần công kích, tuy nhiên lại ba lần tránh ra nhược điểm vị trí phải giết bất quá, cái này cũng đừng lo. Ta rơi xuống đất trong nháy mắt trong tay đã sinh ra một đoàn khí lưu màu xanh, hướng phía thân thể của hắn hung hăng quăng tới 37.845-2 khoảng cách quá gần. Băng xương thợ săn Tát Lâm Thẻ căn bản là không kịp phản ứng, bi kịch trúng chiêu, mà đối phương trưởng khống lực vô cùng mạnh mẽ, long khí sóng chỉ. Trệ trạng thái cư nhiên bị không để ý tới ta cắn chặt răng, không ngừng cố gắng, lại một lần nữa vọt tới trước người của nó. Tay phải câu quyền bỗng nhiên chú ý ở tại cằm của nó tiến lên tường long đánh 40012 chống lại thật hết trôi nói rồi, thời khắc mấu chốt, lên không kỹ năng cư nhiên cũng mất hiệu lực không dám ngây người, bởi vì băng xương thợ săn Tát Lâm Thẻ cùng trong tay hình loan đao lại một lần nữa hướng phía cái hông của ta tầng trời thấp lướt qua lúc này đầy tốc độ thật nhanh, ta chỉ có thể đem cái khiên để ngang trước người của mình đón đỡ 47874 cũng không tệ lắm. Thần long ý chí để thằng tới đặc biệt cấp cho sau đó, nhất định là thêm ẩn nút đón đỡ thêm được, bằng không, chỉ là bạch kim cấp phẩm cấp, kiên quyết gánh không được cấp độ sử thi B luân phiên oanh tạc ta công kích lập tức theo vào, đệ bắt đoạn, đệ cửu đoạn đều là bình thường thực thực bình dừng A rốt cục, muốn đến một kích tối hậu xem cùng với chính mình lòng chi nộ chỉ còn lại 3 giây đồng hồ, ta một cánh, tay vung lên, thả ra thần long khóa lúc này đây, cái này giống cái B phi thường nể tình. Thành thành thật thật bị giam cầm ở tại chỗ, chỉ bất quá, có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có ngắn ngủn 4 giây bất quá, vậy là đủ rồi, thực sự vậy là đủ rồi ta đường vòng sau lưng của nó, tinh chuẩn ngắm sau một lát, trên cánh tay trái đã hở ra một cái tầng thanh sắc quang mang, long chi nhận kiếm mang đã dọc theo người ra ngoài, vô cùng tinh chuẩn đâm về băng xương thợ săn Tát Lâm Thẻ cổ miểu sát. Miểu sát trong miệng của ta y y nói thầm nhưng mà, để cho ta nghĩ không tới là... Cấp độ sử thi bê độ cứng thật là lớn, cái này một cái long chi nhận tuy là uy lực cự đại hơn nữa vô cùng tinh chuẩn, đánh vào cổ của nó chỗ cư nhiên dường như đánh vào một khối thép tấm bên trên, mất nửa ngày tinh thần, cũng chỉ là đem cái kia một khối đâm ra một cái lỗ máu, cũng không có xuyên thấu cổ của nó 3.284-552-300 đa vạn thương tổn cũng không tính là nhỏ, đa đa thiểu thiểu an ủi một cái ta bị thương tâm, tâm. Lý lặp lại lại một lần nữa lấy một cái tín niệm, giết chết nó, bể mất nó, lấy ra cực phẩm trang bị mà băng xương thợ săn Tắt Lâm cắm ở bị lần này công kích về sau, đầu não dường như linh hoạt hơn, dưới chân cố ý bắt đầu theo ta kéo duỗi vị trí, dường như cũng né tránh ta thiếp thân chiến thuật thế nhưng, nếu ta có thể đem chu vi hình tròn chạy chỗ phát dương quang đại, lại có thể là như vậy mà đơn giản bị một cái bê phá giải hết vũ chi, cho nên ta đem kéo đến khu vực này, không chỉ có riêng là vì tránh né cái kỹ năng đó, càng là vì làm cho chu vi hình tròn chu vi đạt được tốt nhất phát huy ta duyên cùng với chính mình ý tưởng từng bước ép sát, rốt cục đưa nó từ từ dồn đến một gốc cây cây vân sam phía dưới, sau đó, ta chiến thuật mới triển khai, nên tiếp nó, đúng là so với vừa rồi càng thêm hèn mọn, càng tàn khốc hơn đả kích mà chủng chiến thuật, chính là ta hồi lâu đều không dùng qua, chuyên dụng lợi dụng hình viên trụ vật kiến trúc chọn lựa một loại thao tác phương thức, tên của hắn đã bảo N.